và các cháu hiểu em. Đã có một thời em yêu anh như thế, ngọt mía lao và nồng hương quế. Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương. Biển rất xanh và cát trắng dịu êm, con sóng du lời hát ru bình yên, và từng cánh buồm lộng gió khơi xa. Đã có một thời em yêu anh như thế. Cả trái tim thổn thức bao chờ mong và ước mơ về những bên bờ xa. Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao khi ánh mắt anh trao cho em niềm thương mê. Anh đi xa rồi, nơi trên mây cuối trời, để lại mình em với nỗi đơn côi. Những tháng năm qua phai tàn, em như kẻ trai mòn tay với biển. Rồi những ngày giông bão tràn qua, biển thét gào giận dữ cuồng điên. Làm sao em giữ tay với biển. Rồi những ngày giông bão tràn qua, biển thét gào giận dữ cuồng điên. Làm sao